Chàng rể chiến thần, chương 2132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2132, Quách Thăng đứng cạnh đó đã âm thầm mừng như điên. Sau khi đoán được thân phận của Dương Chấn, lão ta liền hiểu được, tương lai nhà họ Quách sắp đạt tới đỉnh cao mới. Quách Sở Sở là người xúc động nhiều nhất trong số những người ở đây từ lúc gặp Dương Chấn trên máy bay. Cô ta vẫn cho rằng Dương Chấn cố tình chơi chiêu lạt mềm buộc chặt với mình để cố ý khiến cô ta chú tâm tới. Đồng thời cô ta cũng không tin Dương Chấn thực sự muốn đến Hoàng Phủ họ Thượng Quan. Thậm chí khi đó, cô ta còn ép đưa Dương Chấn về nhà mình. Mãi cho đến lúc này, cô ta mới hiểu được mình đã hành động ngu xuẩn cỡ nào. Xin lỗi, thấy Dương Chấn nhìn mình, Quách Sở Sở lại lúng túng biểu đạt lòng áy náy. Dương Chấn cười nhìn Quách Sở Sở, sau đó mới nhìn sang Thượng Quan Nhu, nói, chúng ta đi thôi. Được, Thượng Quan Nhu mời Dương Chấn cùng lên xe. Anh bước lên trước, Thượng Quan Nhu mới theo sau. Nhìn theo đoàn xe của Hoàng tộc Thượng Quan đi xa, Quách Sở Sở mới như giật mình tỉnh mộng, cô ta nhìn sang ông nội, hỏi. Ông ơi, người tên Thanh này rốt cuộc là ai mà có thể được cả Thượng Quan Hoàng mời tới, thậm chí ngay cả Thượng Quan Nhu đứng trước mặt anh ấy cũng có vẻ cực kỳ cung kính. Quách Thắng nheo mắt cười cười, nhìn Quách Sở Sở, nói. Cậu ta tên Thanh, lại có thể được Thượng Quan Hoàng coi trọng, cháu nói xem. Khắp Chiêu Châu này có bao nhiêu thanh niên được như vậy? Quách Sở Sở thoáng sửng sốt, ngay sau đó, một cái tên xuất hiện trong đầu cô ta. Mặt cô ta liền dại ra. Anh ấy là Dương Chấn. Quách Thăng mỉm cười gật đầu, nói với Quách Sở Sở, Sở Sở, lần này cháu đã lập công lớn với nhà họ Quách chúng ta. Cháu đón được cậu Chấn về đây, quan trọng hơn cả, cháu còn nhận được một lời hứa của cậu ấy. Sau này, cháu được tự do rồi. Ông sẽ không bao giờ nhúng tay vào việc hôn nhân của cháu nữa. Còn về phần Lý Bảo Phong kia, cậu ta không xứng với cô gái xuất sắc nhất của nhà họ Quách A đâu. Nếu là trước đây Quách Thắng nói sẽ cho phép cô ta tự do kết hôn, chắc chắn cô ta sẽ vô cùng kích động. Nhưng ngày hôm nay, gặp được Dương Chấn rồi, nỗi lòng kích động của Quách Sở Sở lại tiêu tan rất nhiều, đáy lòng chất chứa bao tình cảm phức tạp, cô ta chua chát cười nói. Lần này coi như nhờ họa được phúc sao. Bên kia, Dương Chấn ngồi trên xe riêng của Thượng Quan Hoàng tiến về phía Hoàng Phủ họ Thượng Quan. Thượng Quan Nhu cười cười nhìn chằm chằm Dương Chấn, Dương Chấn bị soi kỹ đến mất tự nhiên, bèn bất đắc dĩ nói. Chỉ cứ nhìn chằm chằm tôi như thế để làm gì? Hì hì, Thượng Quan Nhu cười ra tiếng, sau đó nhanh chóng đổi bộ mặt phong tình quyến rũ liếc anh một cái, gặp lại tôi mà cậu chẳng hề kích động chút nào nhỉ. Nói sao thì chúng ta cũng coi như là chỗ bạn bè. Bạn bè lâu ngày gặp lại chẳng lẽ không phải là một chuyện đáng để vui mừng hay sao? Dương Chấn gật đầu, đúng là một chuyện đáng để vui mừng, chỉ có điều, tôi mới tới Hoàng Thành Thượng Quan đã bị người của một gia tộc hàng đầu nơi này cho một đòn cảnh cáo, chỉ là bạn tôi nên phải chịu trách nhiệm hoàn toàn đấy. Dĩ nhiên Thượng Quan Nhu cũng hiểu, ý Dương Chấn đang muốn nói đến chuyện Lý Bảo Phong đuổi theo anh tới nhà họ Quách. Ở Hoàng Thành Thượng Quan này, nhà họ Lý mạnh lắm mà, Dương Chấn không muốn nói nhảm thêm nữa. Bèn nhìn về phía Thượng Quan Nhu, hỏi thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ cười trên mặt Thượng Quan Nhu dần biến mất, sắc mặt cô ta trở nên nghiêm túc, nói, nghe bảo, cụ tổ của nhà họ Lý, tức là cụ nội của Lý Bảo Phong, vẫn còn sống. Cách chương.